Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 248, C248, hành hạ cặn bã cuồng ma cưng chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bác Dịch luôn nghĩ rằng, mạng sống của mình được Diệp Quân cứu, nếu không phải vì Diệp Quân, có lẽ anh đã không thể sống đến bây giờ. Vì vậy, anh luôn biết ơn Diệp Quân, cảm thấy Diệp Quân chính là nữ thần may mắn của mình. Thậm chí đã đề xuất muốn kết hôn với Diệp Quân. Anh còn lên kế hoạch cho tương lai của mình và Diệp Quân. Nhưng bây giờ, sự thật lại cho anh biết, tất cả những điều này đều do Diệp Quân âm mưu. Đừng nói là Tống Bác Dịch, thay bất kỳ ai vào đó họ cũng khó có thể chấp nhận. Nghe đoạn ghi âm này, Diệp Quân cũng ngẩn ra. Cô không bao giờ mơ tới, đoạn ghi âm điện thoại này sẽ bị Sở Lương Ngọc phát hiện. Diệp Quân hoàn toàn sụp đổ, ôm chặt Tống Bác Dịch. Bác Dịch, em có thể giải thích, anh nghe em giải thích. Đủ rồi, Tống Bác Dịch trực tiếp vung tay đẩy Diệp Quân ra. Anh có thể chịu đựng việc Diệp Quân đổi tên, thậm chí có thể chịu đựng việc Diệp Quân vì tự ti mà che giấu thân phận thật của cha mẹ. Nhưng anh không thể chịu đựng việc Diệp Quân gài bẫy anh. Sau sự việc đó, Tống Bác Dịch luôn cảm thấy có lỗi với Diệp Quân. Anh cảm thấy mình không nên luôn đề phòng Diệp Quân, anh quá nhỏ mọn. Diệp Quân bị đẩy trực tiếp xuống đất, đầu gối đập mạnh vào mặt đất, rất đau. Rất đau, Diệp Quân thậm chí có chút không phản ứng kịp. Cô nghĩ rằng sau chuyến đi này đến Kinh Thành, sẽ cố định mối quan hệ với Tống Bác Dịch, từ đó về sau sẽ là phu nhân tương lai của Tống gia. Nhưng bây giờ, không chờ Diệp Quân phản ứng lại, Tống Bác Dịch tiếp tục nói. Chúng ta chia tay đi, từ nay về sau, chúng ta không còn mối quan hệ gì. Nói xong câu này, Tống Bác Dịch tháo chiếc nhẫn tình nhân trên tay, ném xuống đất. Tiếng va chạm của kim loại độc quyền vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Không, không được, cô không thể chia tay Tống Bác Dịch. Không thể, nghĩ đến đây, Diệp Quân bỏ lại, ôm chặt chân Tống Bác Dịch, khóc lóc nói. Bác Dịch, em biết lỗi rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng chia tay em được không? Chỉ cần anh không chia tay em sẽ làm bất cứ điều gì. Lúc này, Diệp Quân đã hoàn toàn mất đi lòng tự trọng. Chỉ cần Tống Bác Dịch không chia tay cô sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Tống Bác Dịch nói. Sở Lương Ngọc đi lại, trực tiếp kéo Diệp Quân ra. Đừng mơ mộng, cô và Bác Dịch nhà chúng tôi không phải là người của một thế giới. Bác Dịch nhà chúng tôi ngay cả khi đi tìm chó, cũng không sẽ lại ở bên cạnh cô, là mẹ. Sở Lương Ngọc dù không có gì gọi là quan niệm về cửa ải, nhưng lại rất ghét sự lừa dối. Diệp Quân có thể xuất thân bình thường, cũng có thể gọi là Diệp Thải Phượng, thậm chí công việc của cô có thể không phải là giáo viên. Nhưng cô không nên đã lừa dối Tống Bác Dịch ngay từ đầu. Thậm chí còn khiến Tống Bác Dịch suýt nữa gặp tai nạn xe hơi. Điều này khiến Sở Lương Ngọc không thể chịu đựng được. Nếu Tống Bác Dịch thật sự cưới một người phụ nữ như vậy thì cuộc đời này coi như là hỏng trên người Diệp Quân. Dì Sở, cháu thật sự biết lỗi rồi, dì Sở. Nhưng Sở Lương Ngọc có chút sợ hãi. Với phương pháp của Diệp Quân, nếu chia tay sau đó, đột nhiên phát hiện mang thai thì làm sao? Chỉ cần nghĩ đến điều này, Sở Lương Ngọc liền rất lo lắng. Cô thực sự rất muốn sớm ôm một đứa cháu ngoại mập mạp. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người mẹ của đứa trẻ này là Diệp Quân, cô liền muốn nôn. Quá kinh tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra trong gia đình giàu có, Sở Lương Ngọc trước đây đã nghe qua rất nhiều phương pháp ghê tởm để thượng vị, không ngờ. Lần này, cô trực tiếp trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Tống Bác Dịch có vẻ mơ màng, dù sao đi nữa, anh và Diệp Quân đều thực sự có một đoạn tình cảm. Trong mối tình này, anh đã trao đi tình yêu chân thành. Nhưng cuối cùng lại là công cốc, thấy Tống Bác Dịch im lặng nửa ngày, Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ. Bác Dịch, con đang nghĩ gì vậy? Không lẽ con đang vì loại phụ nữ như vậy mà đau lòng khó khăn chứ? Tống Bác Dịch mới phản ứng lại. Mẹ nói gì? Tống Bác Dịch ngẩng đầu nhìn Sở Lương Ngọc. Sở Lương Ngọc thở dài không đành lòng. Nhìn xem, cô biết rằng Tống Bác Dịch là một người yêu đương mù quáng. Đại oan gia, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Mẹ hỏi con có phát sinh mối quan hệ nam nữ gì với Diệp Thải Phượng không? Đừng để lúc đó tạo ra một đứa cháu ngoại cho mẹ. Mẹ không thể chịu đựng được, nếu thực sự tạo ra một đứa trẻ, thì Tống Bác Dịch thật sự trở thành đại oan gia. Mẹ đang nói gì vậy? Tống Bác Dịch nhíu mày nhẹ, con trả lời câu hỏi của mẹ. Tống Bác Dịch lắc đầu. Không, anh và Diệp Quân, giữa họ chưa bao giờ xảy ra bất kỳ việc gì không nên xảy ra. Tống Bác Dịch là một người đàn ông có trách nhiệm, không bao giờ đối xử với cô gái một cách lộn xộn. Trong xã hội đầy sự bồng bột này, Tống Bác Dịch là một người hiếm hoi tỉnh táo. Thế thì tốt, Sở Lương Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ hãi Tống Bác Dịch không tỉnh táo và phát sinh chuyện gì với Diệp Quân. Nói xong xuống, Sở Lương Ngọc nhìn Tống Bác Dịch, tiếp tục nói. Bác Dịch, Diệp Thải Phượng loại phụ nữ như vậy hoàn toàn không đáng để con đau lòng. Con nhanh chóng quên điều này, đợi mẹ tìm cho con một cô gái tốt hơn, ưu tú hơn. Sở Lương Ngọc đã quyết tâm. Lần này, cô nhất định phải tìm cho Tống Bác Dịch một cô gái tốt, đúng mực. Bởi vì cô biết rõ ràng về những cô gái hợp với cửa nhà. Tống Bác Dịch mặc dù thông minh vượt trội, là một luật sư hùng biện, nhưng khi xử lý các vấn đề về tình cảm lại rối rắm, việc tìm bạn gái cũng không tốt. Lần này nếu không phải Tống Ngoại nhắc nhở, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng. Tống Bác Dịch vươn tay gãi gãi đầu. Mẹ, con muốn một mình yên tĩnh một lát. Vậy con qua phòng bên cạnh nghỉ một lát. Sở Lương Ngọc ở một căn hộ lớn, tổng cộng có 3 phòng. Nghe vậy, Tống Bác Dịch đứng dậy đi vào phòng bên cạnh. Bóng lưng có chút uể oải. Sở Lương Ngọc nhìn bóng lưng của Tống Bác Dịch, thở dài không đành lòng. Đứa trẻ này, mọi thứ đều tốt, chỉ là quá nặng tình cảm. Theo cô, sớm nhận ra Diệp Thải Phượng loại người này là điều tốt, nhưng Tống Bác Dịch lại khó chịu như vậy. Một mặt khác, Diệp Quân trở về phòng của mình. Lúc này, cô toàn bộ người trở nên đặc biệt lộn xộn. Nước mắt trào ra, tóc rối, trang điểm cũng bị phai. Nhưng lúc này, Diệp Quân đã không còn quan tâm đờ ến những điều này. Cô đầu óc đầy lời nói của Tống Bác Dịch. Tống Bác Dịch nói muốn chia tay với cô. Chia tay, không được, cô không thể chia tay Tống Bác Dịch. Tất cả bạn bè thân thiết xung quanh cô đều biết cô tìm được một bạn trai giàu có. Nếu bây giờ Tống Bác Dịch chia tay với cô phải làm sao để gặp người? À hát, Diệp Quân hai tay nắm chặt tóc, khóc thảm thiết. Cô không hiểu, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính lúc này, Diệp Quân cầm điện thoại, gọi điện cho Tống Bác Dịch. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Không bị chặn, Tống Bác Dịch không chặn cô. Điều này cho thấy, trong lòng Tống Bác Dịch vẫn còn có cô. Nghĩ đến điều này, Diệp Quân vui sướng như điên, lập tức đứng dậy từ đất. Mong đợi Tống Bác Dịch nhanh chóng nhận cuộc gọi. Tống Bác Dịch nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mơ màng, trước mắt hiện lên quá trình quen biết với Diệp Quân. Lúc đó, họ công ty luật muốn đến trường quốc tế cao trung giảng bài cho học sinh. Trong danh sách giáo viên, Tống Bác Dịch nhìn thấy tên của Diệp Quân, vì tên của Diệp Quân quá đặc biệt, giống với thần tượng của anh. Thần tượng của Tống Bác Dịch là Diệp Trước, vì tên, Tống Bác Dịch đối với giáo viên Diệp mà chưa từng gặp mặt này có cảm tình. Sau khi gặp Diệp Quân, không có cảm giác ngạc nhiên lớn, trong quá trình tiếp xúc sau này, cảm thấy cô gái này khá thực tế, cũng rất tốt bụng, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh, vừa đúng Tống Bác Dịch cũng đến tuổi tìm bạn gái. Dù sao thời gian đó, chỉ cần anh về nhà một lần, Sở Lương Ngọc là muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Sau đó, anh tìm đến Diệp Quân, hỏi Diệp Quân có bạn trai chưa? Hai người tự nhiên đi đến bên nhau. Sau một thời gian tiếp xúc, Tống Bác Dịch cảm thấy anh và Diệp Quân khá hòa hợp, vì thế liền dẫn Diệp Quân gặp bà Tống. Dưới sự nhắc nhở của bà Tống, Tống Bác Dịch dần dần có cảm giác xa cách với Diệp Quân, cho đến Diệp Quân hy sinh mạng sống cứu anh. Có lẽ, từ đầu anh chưa bao giờ yêu Diệp Quân. Anh chỉ là trong thời gian thiếu bạn gái, Diệp Quân vừa xuất hiện mà thôi. Giả định Diệp Quân không đổi tên, nếu tên của cô trên danh sách giáo viên là Diệp Thải Phượng, thì có lẽ họ sẽ không có những chuyện sau này. Phòng khách, điện thoại của Tống Bác Dịch liên tục reo mà không ngừng. Sở Lương Ngọc nhíu mày nhẹ, đi lại và nhặt điện thoại của Tống Bác Dịch. Ai gậy, một cái nhìn, tên ghi chú trên đó thật sự là Diệp Quân. Nhìn thấy tên Diệp Quân, Sở Lương Ngọc tức giận không thể chịu nổi, trượt để nghe. Diệp Thải Phượng, tôi nói với cô một lần nữa, cô không xứng với Bác Dịch nhà chúng tôi. Nếu cô còn một chút xíu lòng xấu hổ, thì đừng gọi điện thoại lại nữa. Nói xong, không cho Diệp Quân cơ hội mở miệng, liền cắt đứt cuộc gọi. Tốc độ nhanh chóng, sau khi cắt cuộc gọi, Sở Lương Ngọc lại chặn số điện thoại của Diệp Quân. Sau đó mở WeChat của Tống Bác Dịch, chặn cả WeChat của Diệp Quân. Nhìn vào cuộc gọi bị cắt, Diệp Quân hoàn toàn sụp đổ. Tại sao Sở Lương Ngọc lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng cô và Tống Bác Dịch đang yêu nhau, tại sao lại phải chia cắt họ? Cô phải đi tìm Tống Bác Dịch, cô không tin Tống Bác Dịch sẽ chia tay cô. Nếu Tống Bác Dịch thật sự có thể tàn nhẫn mà chia tay cô. Diệp Quân đến cửa phòng của Tống Bác Dịch, bấm chuông cửa. Đã reo rất lâu, không ai mở cửa, Diệp Quân đột nhiên nhận ra, Tống Bác Dịch hiện tại hẳn là ở chỗ Sở Lương Ngọc. Nghĩ đến điều này, Diệp Quân vội vàng đến cửa phòng của Sở Lương Ngọc. Bấm chuông cửa, trong khoảnh khắc chuông cửa reo lên, Sở Lương Ngọc đứng dậy, chuẩn bị chạy đến cửa, mắng Diệp Quân một trận. Người phụ nữ này, dù sao còn có một chút lòng xấu hổ hay không? Chính lúc này, Tống Bác Dịch đi ra từ phòng. Mẹ, con sẽ nói rõ với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lương Ngọc nhìn Tống Bác Dịch, đáy mắt toàn là ánh mắt lo lắng. Tống Bác Dịch cười mỉm. Mẹ yên tâm đi, con đã suy nghĩ rõ rồi. Được, Sở Lương Ngọc gật đầu. Vậy con đi đi. Tống Bác Dịch đến cửa, mở cửa. Anh chỉ nhìn Diệp Quân như vậy. Nhìn thấy Tống Bác Dịch, Diệp Quân trong lòng vui sướng không thể tả. Cô biết Tống Bác Dịch sẽ không dễ dàng từ bỏ cô. Họ đang yêu nhau chân thành, không ai có thể chia cắt họ. Bác Dịch, Diệp Quân ôm Tống Bác Dịch một cái. Nhưng chỉ trong lúc sắp ôm Tống Bác Dịch, anh lảng tránh Diệp Quân. Bùm, Diệp Quân trực tiếp ngã xuống đất. Rất đau, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Tống Bác Dịch, đáy mắt toàn là ánh mắt không dám tin. Làm sao có thể, Tống Bác Dịch làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Bác Dịch. Tống Bác Dịch nhìn Diệp Quân, đáy mắt đã không còn tình cảm mềm mại của ngày xưa. Diệp Quân, chúng ta sẽ không có tương lai. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng khá tế nhị, chia tay cũng tế nhị một chút đi. Không, Diệp Quân đầy nước mắt lắc đầu. Không, Tống Bác Dịch không thể chia tay cô. Bác Dịch, chúng ta đang yêu nhau chân thành phải không? Không, giữa chúng ta từ đầu đến cuối không có tình yêu. Chỉ có tính toán và lừa dối. Giọng nói của Tống Bác Dịch rất bình tĩnh. Diệp Quân, tôi đã suy nghĩ, thực ra từ đầu chúng ta không có tình yêu, cô chỉ thích gia thế của tôi. Nếu anh là một kẻ nghèo khổ không có gì, liệu Diệp Quân có vẫn cố gắng lừa dối anh không? Chắc chắn không thể, trong lòng Diệp Quân rất đau khổ. Bác Dịch, em biết em đã sai, em thực sự biết em đã sai. Tất cả những gì em đã làm, chỉ vì không muốn mất anh mà thôi. Qua việc này, tôi thấy mẹ nói rất đúng, tình yêu cần phải cùng một gia cảnh. Nói đến đây, Tống Bác Dịch nhìn Diệp Quân với ánh mắt hơi hạ. Chúc cô sau này tìm được người tốt hơn. Nói xong câu này, Tống Bác Dịch đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa, anh không chỉ đóng cửa, mà còn đóng cả hy vọng của Diệp Quân. Diệp Quân khóc lóc, nhưng cũng không dám khóc lớn. Cô sợ lại bị nhân viên an ninh kéo đi. Sở Lương Ngọc nhìn thấy hành động của Tống Bác Dịch rất hài lòng. Diệp Quân chỉ có thể tạm thời trở lại phòng của mình. Chính lúc này, tiếng chuông cửa vang lên trong không khí. Phải chăng là Tống Bác Dịch? Tống Bác Dịch đã đến tìm cô. Đáy mắt Diệp Quân tức thì tràn đầy hy vọng, đi đến cửa, mở cửa. Nhưng chỉ sau một giây, Diệp Quân lại hoàn toàn thất vọng. Không phải là Tống Bác Dịch, là nhân viên của khách sạn. Nhìn thấy Diệp Quân lộn xộn như vậy, nhân viên cũng ngẩn ra, nhưng cô vẫn giữ nụ cười lịch sự. Xin hỏi cô Diệp, đúng là tôi. Diệp Quân gật đầu, nhân viên tiếp tục nói. Xin hỏi cô có muốn tiếp tục ở lại phòng này không? Ừ, Diệp Quân lại gật đầu. Tất nhiên phải ở, dù sao, đây là cơ hội tốt nhất của cô để tiếp cận Tống Bác Dịch. Nhân viên giữ nụ cười, tiếp tục nói. Vậy phiền cô đi cùng tôi để hoàn tất thủ tục ở lại. Diệp Quân ngẩn ra, cô phải tự mình làm. Cái này không phải đã hoàn tất trước đó rồi sao? Trước khi cô ở. Tống Bác Dịch đã hoàn thành tất cả các thủ tục. Không, cái này cần cô tự mình hoàn tất. Nhân viên tiếp tục nói, nếu cô không hoàn tất thủ tục ở lại, thì cô phải rời khách sạn trong nửa giờ. Diệp Quân nhíu mày nhẹ. Vậy bạn đợi tôi một chút. Được, nhân viên gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quân đóng cửa phòng, đi vào phòng vệ sinh để xử lý một chút trang điểm của mình, còn thay một bộ quần áo. 10 phút sau, Diệp Quân mở cửa. Đi thôi, nhân viên rất nhiệt tình. Cô Diệp, xin mời theo tôi. Không mất bao lâu, đã đến quầy tiếp tân của khách sạn. Cô tiếp tân rất lịch sự hỏi, cô Diệp, xin hỏi cô muốn ở lại bao nhiêu ngày, theo kế hoạch trước đó của Sở Lương Ngọc, họ vẫn cần ở lại thủ đô một tuần nữa, suy nghĩ một chút, Diệp Quân tiếp tục nói. Trước tiên hoàn tất 3 ngày, được, cô tiếp tân cười nói, xin cô trước tiên đặt cọc 30.000 tệ, sau đó 3 ngày phí phòng là 90.000 tệ. Tổng cộng 120.000, cô thanh toán bằng thẻ hay Alipay, nghe vậy, Diệp Quân ngẩn ra. Cô nói bao nhiêu tiền, cô tiếp tân đã gặp rất nhiều khách như Diệp Quân, không còn ngạc nhiên nữa, lại nói một lần nữa. 120.000, 120.000, mặc dù Diệp Quân biết rằng khách sạn này rất cao cấp, nhưng cô không nghĩ rằng một ngày phí phòng lại là 30.000 tệ. Cần biết, một khách sạn 5 sao, phí phòng cũng chỉ khoảng 2.000 tệ mà thôi. Diệp Quân nhíu mày nhẹ, dường như nghĩ ra điều gì. Phí phòng của tôi, ghi vào tài khoản của ông Tống Bắc Dịch là được, mặc dù Tống Bắc Dịch đã đề nghị chia tay với cô, nhưng chỉ cần cô chưa đồng ý, thì Tống Bắc Dịch vẫn là bạn trai của cô. Cô tiếp tân cười mỉm, xin lỗi, vừa rồi ông Tống Bắc Dịch đã gọi điện và nói, bây giờ cô đã không còn mối quan hệ nào với anh ấy nữa, vì vậy anh ấy cũng sẽ không trả phí phòng cho cô nữa. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại, hãy trả trước phí phòng và tiền đặt cọc, nếu cô muốn chuyển đến khách sạn khác, thì hoàn tất thủ tục trả phòng trước 12 giờ. Nghe vậy, Diệp Quân gần như không thể đứng vững, cô không ngờ Tống Bắc Dịch lại tàn nhẫn đến mức này. Bây giờ phải làm sao? Cô không cam lòng rời khỏi khách sạn, nhưng nếu không rời khỏi phòng thì cô lại không thể trả nổi phí đắt đỏ. Đừng nói 120.000, bây giờ Diệp Quân, ngay cả 20.000 tệ cũng không thể lấy ra. Để đẹp đẽ đến gặp Tống Bắc Dịch và gặp cha mẹ, cô gần như đã đầu tư tất cả tiết kiệm của mình vào tiệm làm đẹp. Khuôn mặt của Diệp Quân hơi tái. Chính lúc này, cô tiếp tân tiếp tục nói. Cô Diệp, phiền cô nhường chỗ một chút được không? Khách sau cần làm thủ tục. Diệp Quân lùi lại một bước. Cô muốn tìm Tống Bắc Dịch, để anh tha thứ cho cô. Nhưng điện thoại của Tống Bắc Dịch hoàn toàn không thể gọi được. Gửi tin nhắn cho Tống Bắc Dịch qua WeChat, phát hiện anh đã chặn cô. Không còn cách nào khác, Diệp Quân chỉ có thể kéo vali của mình rời khỏi khách sạn. Diệp Quân nhìn xe cộ qua lại trên đường, đột nhiên cảm thấy trên thế giới này đột nhiên không còn chỗ dựa cho mình. Tại sao, rõ ràng cô chỉ cách hạnh phúc một bước, tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy? Diệp Quân muốn ở cửa khách sạn chờ Tống Bắc Dịch, đợi anh ra. Nhưng chưa đứng được vài phút, một người bảo vệ đã ra, hung hăng đuổi cô đi. Không còn cách nào khác, Diệp Quân chỉ có thể rời khỏi cửa khách sạn. Cho đến khoảng 1 giờ chiều, Diệp Quân ngồi bên lề đường mới thấy Sở Lương Ngọc và Tống Bắc Dịch đi ra từ cửa lớn của khách sạn. Diệp Quân lập tức đứng dậy, kéo vali của mình để tìm hai người. Bắc Dịch, nhưng chỉ sau một giây, Sở Lương Ngọc và Tống Bắc Dịch đã lên một chiếc xe sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn theo hướng mà chiếc xe sang trọng biến mất, nó nên là đi về phía biệt thự của Tống gia. Diệp Quân vội vàng gọi một chiếc taxi, tài xế, đi đến đường Hoàng Diệu, biệt thự Tống gia. Người dân địa phương thủ đô không ai không biết về biệt thự Tống gia. Nghe vậy, tài xế nhìn Diệp Quân qua gương chiếu hậu, cười hỏi. Cô đi làm cho Tống gia à? Tống gia là gia đình lớn nhất thủ đô. Có thể làm việc cho Tống gia, đối với người bình thường, cũng là một vinh dự. Nghe vậy, Diệp Quân trong lòng lập tức có một cảm giác tự cao, cô không phải đi làm cho Tống gia. Cha bạn trai tôi và chủ Tống gia là anh em ruột. Nghe vậy, tài xế ngạc nhiên nói. Thật à, dị Diệp Quân, dù đi đến đâu, cũng không bao giờ quên kể khoác về bản thân mình. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, cô mới có thể thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Nghe nói chủ nhân Tống gia chính là chú của bạn trai Diệp Quân, tài xế ngưỡng mộ nói. Cô gái, cô thật may mắn, nếu tôi có một cô con gái như cô, tôi mơ cũng cười, dị Diệp Quân mím môi, không nói gì. Qua việc quan sát ngày hôm qua, cô đã hiểu rằng người Tống gia rất coi trọng danh dự. Bây giờ nếu cô tìm đến, người Tống gia chắc chắn sẽ xem xét vì danh dự để tha thứ cho Tống Bắc Dịch. Điều này cũng không phải là vấn đề lớn, Tống Bắc Dịch yêu cô là vì con người cô, không phải vì nghề nghiệp của cha mẹ cô, và càng không phải vì tên của cô. Rất nhanh, họ đã đến cổng vào của biệt thự Tống. Tài xế rất phấn khích, tôi chưa bao giờ vào biệt thự Tống gia. Cô gái, hôm nay thật may mắn nhờ có cô, Diệp Quân ngẩng cao cằm, đôi mắt đầy cảm giác ưu việt. Nói xong xuống, tài xế tiếp tục nói, à, cô gái, có thể chụp ảnh trong biệt thự Tống không? Hiếm khi đến biệt thự Tống, anh ta chắc chắn muốn chụp nhiều ảnh. Diệp Quân cười lạnh trong lòng, chưa từng thấy thế giới. Thực ra trong biệt thự Tống gia không có gì khác biệt. Tài xế, anh không cần phải hào hứng như vậy. Tài xế giảm tốc độ, cười nói, cô là họ hàng của Tống gia. Chỉ cần cô muốn, cô có thể đến đây bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi thì không. Đối với anh ta, đây là cơ hội hiếm có. Khuôn mặt Diệp Quân đầy nụ cười ưu việt. Vào lúc này, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Hai nhân viên an ninh của biệt thự chặn lại xe taxi. Thưa ông, phía trước là biệt thự riêng, không thể vào được. Xin ông quay lại con đường cũ. Tài xế cười nói, anh trai, hôm nay tôi chờ khách này là bạn gái của cháu trai gia chủ Tống gia. Xin các anh hãy để tôi vào. Nghe nói, Diệp Quân ngồi thẳng người. Cô mới gặp hai anh em an ninh này hôm qua. Vì vậy, họ chắc chắn còn nhớ cô, bởi vì họ vẫn cúi đầu và cười với cô hôm qua. Xin lỗi, chúng tôi không nhận ra cô ấy. Anh em an ninh nhìn vào bên trong. Bác Dịch cũng không có bạn gái như vậy. Xin ông quay lại con đường cũ. Nghe nói, Diệp Quân không thể ngồi yên, ngay lập tức hạ cửa sổ. Tôi là Diệp Quân, xin lỗi. Đây là biệt thự riêng, muốn vào phải có giấy phép ra vào, hoặc để lưu quản gia ra đón. Anh em an ninh nhìn đồng hồ, xin các người hãy rời đi ngay. Tài xế rất cạn lời, quay đầu nhìn Diệp Quân, ánh mắt rất phức tạp. Anh ta đã nói mà, Diệp Quân có vẻ đẹp bình thường, phẩm hạnh bình thường, người Tống gia điên rồi, bỏ qua cô gái giàu có cùng cấp không tìm, tìm người như vậy làm bạn gái. Tài xế nhìn lại anh em an ninh, cười xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi đã nhầm, chúng tôi sẽ rời đi ngay, nói xong xuống, anh ta lùi xe và rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Diệp Quân lạnh lẽo, cô đâu biết, cô vừa chia tay Tống Bác Dịch, ngay lập tức không còn quyền vào biệt thự Tống gia nữa. Vào lúc này, tài xế quay đầu nhìn Diệp Quân, tiếp tục nói. Cô gái, sao cô không gọi điện hỏi bạn trai của mình, anh ta cố ý, cô gái ngày nay. Thật sự không có chút xấu hổ. Dám tạo ra bất kỳ lời nói dối nào. Cảm giác ưu việt trên khuôn mặt Diệp Quân hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác bối rối. Xấu hổ, cô rất xấu hổ. Cô chỉ muốn tìm một khe hở để chui vào. Biệt thự Tống gia, vừa bước vào cửa, Sở Lương Ngọc đã nắm lấy tay Tống Hỏa. Trước tiên là than phiền vì không thể nuôi dưỡng một cô con gái tốt như vậy. Sau đó nói. Yên yên, thật may mắn nhờ có cháu. Nếu không, chúng ta làm sao có thể phát hiện ra bộ mặt thật của Diệp Thải Phượng. Nói thật, kỹ năng của Diệp Thải Phượng thật là tài tình. Cô ấy đã lừa cho anh trai cháu chạy một vòng tròn. Đừng nói Tống Bác Dịch, ngay cả Sở Lương Ngọc cũng bị Diệp Thải Phượng lừa. Tống Họa mỉm cười, thím hai, thím đừng khen cháu như vậy, cháu cũng sẽ tự mãn đấy. Trịnh Mi cười và đi qua từ phía bên. Nếu Yên Yên nhà chúng ta có đuôi, thì cái đuôi đó chắc chắn sẽ vươn lên trời. Mẹ. Mẹ thật hiểu con. Tống Họa cười nhẹ, Sở Lương Ngọc cũng cười theo. Yên yên nhà chúng ta vốn dĩ đã có tài năng, người có tài năng vươn đuôi thì có gì sai. Tôi xem ai dám nói một chữ không, đừng nói vươn đuôi. Ngay cả khi Tống Họa dùng lỗ mũi để nhìn người hàng ngày, Sở Lương Ngọc cũng cho rằng đó là bình thường. Nếu cô có vẻ đẹp như Tống Họa, như vậy chỉ biết, cô cũng sẽ dùng lỗ mũi để nhìn người. Điều quý giá hơn nữa là không có. Tống Hỏa không vì sự xuất sắc của mình mà dùng lỗ mũi để nhìn người. Dù lúc nào, cô cũng có một vẻ mặt thản nhiên. Khiêm tốn và điệu thấp, giống như khi còn nhỏ, trong miệng cha mẹ nói về con của người khác. Sở Lương Ngọc nhìn Trịnh Mi, đáy mắt đầy ánh mắt ngưỡng mộ. Chị dâu, chị nói em làm sao lại không có may mắn như chị nhỉ? Nói đến cuối cùng, Sở Lương Ngọc thở dài. Trịnh Mi cười an ủi cô, bác Dịch nhà cô cũng rất giỏi. Tuổi trẻ đã là luật sư nổi tiếng, cô còn ghen tị với tôi, không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang ghen tị với cô. Sở Lương Ngọc vòng tay vào cánh tay Trịnh Mi, giảm giọng nói. Hôm đó em nói chuyện với chồng, muốn sinh thêm một cô con gái. Cô chưa nói xong câu, Trịnh Mi đã ngạc nhiên nói. Thật hay giả, cô còn muốn sinh thêm một lần nữa, Sở Lương Ngọc năm nay 46. Mặc dù vẫn có điều kiện sinh sản. Nhưng phụ nữ sinh con ở tuổi cao luôn có một số nguy hiểm. Sở Lương Ngọc không nói nổi. Chị dâu, tính cách của chị từ bao giờ lại trở nên vội vàng như vậy? Ít nhất cũng phải nghe em nói xong chứ. Được rồi, cô nói. Trịnh Mi nói, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Em ban đầu thật sự có quyết tâm này, rất hối hận vì không cố gắng sinh thêm một lần khi còn trẻ. Tối hôm đó nói chuyện này với chồng em, anh ấy nói em bị điên, đã lớn tuổi như vậy, còn nghĩ những chuyện vô bổ. Nhưng Tống Tu Vĩ hoàn toàn không biết, cô thèm muốn giống Trịnh Mi đến mức nào. Trịnh Mi cười nhẹ, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Sau đó, chồng em lại nói, gia đình chúng ta đã có Yên Yên, mặc dù Yên Yên không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng cũng không khác gì con gái ruột. Cuối cùng cũng là một gia đình, nếu thật sự gặp chuyện gì, Yên Yên chắc chắn sẽ không quay lưng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua chuyện của bác dịch, em cuối cùng cũng nhận ra, chồng em nói không sai, Yên Yên giống như con gái ruột của em. Chị nói lần này nếu không phải nhờ cô ấy, bác dịch nhà chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đến mức nào. Người ta thường nói con trai không tinh tế như con gái. Trước đây Sở Lương Ngọc hoàn toàn không tin những điều này. Nhưng bây giờ Sở Lương Ngọc lại tin tưởng điều này không thể nghi ngờ. Trịnh Mi cười và nói, Lương Ngọc, chồng cô nói đúng, sau này mấy người chỉ cần coi Yên Yên như con gái ruột của mình, muốn đánh muốn mắng tùy các bạn. Tất cả đều là một gia đình, không cần phải khách sáo. Điều đó không thể, tôi còn chưa kịp nuông chiều Yên Yên, làm sao có thể đánh mắng cô ấy chứ. Không lâu sau, bà Tống từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy người đến, Sở Lương Ngọc lập tức tiếp đón. Mẹ, mẹ đã về rồi, không phải mẹ nói, mẹ đi nhà thím sao? Mẹ sao không ở nhà thím chơi thêm vài ngày, trở về nhanh thế, bà Tống nói. Tôi nghe nói bác dịch dẫn bạn gái về, nên tôi trở về xem. Cuối cùng cũng phải kiểm soát chứ. Nghe nói, Sở Lương Ngọc chỉ cảm thấy xui xẻo. Mẹ đừng nói nữa, bạn gái gì ạ? Đã chia tay rồi. Chia tay, chuyện gì vậy? Bà Tống nhíu mày nhẹ. Tống bác dịch không phải là người không biết nặng nhẹ. Đã quyết định dẫn phụ nữ đến kinh thành, chắc chắn là vì muốn kết hôn. Nếu là muốn kết hôn thì làm sao có thể chia tay nhanh như vậy? Sở Lương Ngọc giải thích toàn bộ quá trình của sự việc cho bà Tống. Nghe nói, bà Tống nhăn mày bắt đầu mắng Sở Lương Ngọc. Lần trước tôi đã nhắc nhở cô, Diệp Quân đó không phải là người tốt. Cô đã nghe vào bụng chó à? Biết mình có lỗi, Sở Lương Ngọc cúi đầu, không dám phản bác lời bà Tống. Bác dịch là một kẻ ngốc cũng được, nhưng cô, người làm mẹ, cũng không biết giữ gìn cho con trai mình. Khi bà Tống mắng người, Trịnh Mi cũng không dám xen vào. Đừng nói Trịnh Mi, ngay cả Tống Tu Vĩ nhìn thấy bà Tống cũng có chút hoảng hốt. Trịnh Mi chỉ đành nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa lập tức hiểu ý, cười nhẹ cầm lên một cốc trà sữa, đi đến bên bà Tống. Bà nội, chuyện đã qua rồi, bà uống cốc trà sữa đi. Uống trà sữa, bây giờ bà còn tâm trạng nào để uống trà sữa? Bà Tống vừa muốn nói ai không biết nhìn người, dám vào lúc này làm phiền bà. Một cách ngẩng đầu, phát hiện người đến là Tống Họa, lập tức mặt rạng rỡ. Yên Yên, nói xong, bà nhận từ tay Tống Họa cốc trà sữa, cười nói. Cháu gái lớn của tôi thật biết quan tâm, không giống những người kia, cả ngày chỉ biết làm tôi tức giận, Sở Lương Ngọc. Ôi, trời ơi! Cô nghi ngờ mẹ chồng có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng cô không có bằng chứng. Một cơn gió bão như vậy đã được Tống Họa dập tắt. Uống xong một ngụm trà sữa, bà Tống tiếp tục nói. Yên Yên, ghi đầu vào của trường Đại học Kinh Châu của cháu là khi nào? Ngày 29 tháng 8. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, tổng cộng hơn 10.000 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, nhưng số người được tuyển chọn cuối cùng chỉ có 3.000 người. Nghe nói, bà Tống gật đầu, vậy là ngày mốt cháu sẽ lên đường đi Đông Nam Châu rồi. Đại học Kinh Châu nằm ở vị trí cuối cùng của Cửu Châu. Đông Nam Châu, nghe nói, Sở Lương Ngọc cũng rất ngạc nhiên. Nhanh thế, sinh viên năm nhất của họ không phải là muộn hơn thời gian khai giảng bình thường mười mấy ngày sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong xuống, Sở Lương Ngọc đột nhiên nhớ ra, Đại học Kinh Châu cần thi đầu vào, tiếp tục hỏi. Yên Yên, kỳ thi đầu vào khi nào có kết quả? Tống Họa nói. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, khoảng ngày 10 tháng 9 sẽ có kết quả. Sở Lương Ngọc cười nói. Yên Yên thật giỏi, thím hai tin rằng cháu chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi đầu vào. Cảm ơn thím hai nói đúng đấy. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Vậy sau khi cháu thi xong vào ngày 2 tháng 9, cháu có về không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Về, cháu còn hẹn bạn bè đưa họ đi học. Lý Tú và Vân Thi Giao cũng như Tư Nguyệt đều thi ở Kinh Thành. Tư Nguyệt được Đại học Sư phạm Kinh Thành tuyển chọn. Lý Tú và Vân Thi Giao được Đại học Kinh Thành tuyển chọn. Tình bạn giữa các cháu thật tốt. Một lúc, Sở Lương Ngọc có chút ngưỡng mộ tình bạn như vậy. Chớp mắt đã đến thời gian tham gia kỳ thi phỏng vấn tại Đại học Kinh Châu. Tống Tu Uy và Trịnh Mi đề nghị đưa Tống Họa đi. Tống Họa cười nói, không cần phải tiễn đâu mẹ, Đại học Kinh Châu đã sắp xếp máy bay riêng đến đón. Hơn nữa, đây không phải là khai giảng chính thức, 3 ngày sau con sẽ trở về. Được rồi, Tống Tu Uy gật đầu, yên yên, đừng căng thẳng, cũng đừng áp lực bản thân quá nhiều, ngay cả khi thật sự không thi đỗ cũng không sao. Tệ hơn sau này bố mẹ nuôi con, Trịnh Mi gật đầu. Bố con nói đúng, con gái đột nhiên muốn rời đi, Trịnh Mi còn hơi không quen. Mắt đỏ hoe, nghĩ đến Tống Họa sẽ trở về sau 4 ngày, tâm trạng Trịnh Mi lại tốt hơn nhiều, lại giao vài lời, sau đó nhìn lên tầng trên. Bác Sâm, bác Viễn, hai đứa nhanh lên, đến rồi, Tống Bác Sâm cạnh cà vạt, rồi đi xuống lầu, bước chân vội vã, Tống Bác Viễn theo sau. Tống Họa cười nói, anh lớn, anh hai, không cần phải mất công như vậy, để Mã Thúc đưa em đến sân bay là được rồi. Không mất công, Tống Bác Sâm nói ngắn gọn. Tống Bác Viễn cười nói, đúng vậy, có gì mà mất công chứ, Tống Họa là em gái ruột của họ, đi thi là việc lớn, nếu có thể, họ thậm chí muốn tự mình đưa Tống Họa đến trường. Tiếc là kỳ thi chỉ có thể đưa đến sân bay. Tống Tu Vĩ và Trịnh Mi hai người đưa ba anh em đến cửa. Nhìn xe rời khỏi tầm nhìn, hai người mới quay người trở về. Rất nhanh, đã đến sân bay, Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn một bên trái một bên phải đi bên cạnh Tống Họa. Tống Bác Sâm là tiêu chuẩn của tổng tài, đi lại giữa phát ra không khí mạnh mẽ, chỉ là tay cầm cái hộp đựng đồ của con mèo màu hồng có chút không phù hợp với hình ảnh tổng tài. Tống Họa cũng có chút ngượng, cái hộp đựng đồ này là Tống Bác Sâm chuẩn bị cho cô. Có lẽ, trong mắt nam nhân sắt đá, màu hồng mãi mãi là thứ yêu thích nhất của cô gái. So với sự lạnh lùng của Tống Bác Sâm, Tống Bác Viễn sinh ra một đôi mắt đào đầy tình cảm, mặt mũi tươi tắn, miệng cười nhẹ, mang lại cảm giác thân thiện của anh chàng hàng xóm. Đi giữa hai người là cô gái có khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, cười duyên dáng, mắt đẹp như sao, khi cười nhẹ, hai bên má có những rãnh nhỏ như có thể hút người vào. Đẹp đến khiến người ta kêu lên, điều quan trọng nhất là, hai người đàn ông lớn, một người cầm hành lý cho Tống Họa, người kia giúp cô đeo ba lô, tay còn cầm một ly trà sữa có ống hút, thỉnh thoảng hỏi Tống Họa có muốn uống một ngụm không, trông giống như một cô tiểu công chúa ra đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba anh chị em đều có vẻ đẹp như thần tiên, cảnh tượng giống như một buổi diễn của ngôi sao, một thời gian, không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của người qua đường. Họ đều đoán, dù sao đây là công chúa của nhà nào. Không lâu sau, họ đã đến cổng lên máy bay. Tống Bác Sâm giao, hãy chăm sóc bản thân tốt, nếu gặp phải chuyện gì, hãy gọi cho anh trai ngay lập tức. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tống Bác Viễn đưa cho Tống Họa một tấm thẻ. Em gái, khi ra ngoài đừng tự làm khổ mình, hãy dùng tiền này. Nếu có ai dám bắt nạt em đừng chỉ nhớ đến anh lớn, đừng quên, em còn có anh hai, Tống Họa tiếp tục gật đầu. Anh hai, không cần thẻ, em còn có tiền. Tống Bác Viễn không cho phép Tống Họa từ chối, trực tiếp nhét thẻ vào túi của Tống Họa. Tống Họa chỉ tốt nhận, cười nói. Vậy anh lớn, anh hai các anh về đi, trên đường lái xe cẩn thận, em vào trước đây. Em vào trước, Tống Bác Sâm tiếp tục nói. Khi đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho nhà. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Tống Họa đi về phía cổng lên máy bay. Cho đến khi hình bóng của Tống Họa biến mất ở cổng lên máy bay, Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn mới quay người rời đi. Cho đến khi hai người đi xa, một bóng dáng mới từ bên cạnh đi ra. Anh tháo cởi mũ áo khoác, nhìn về phía Tống Họa rời đi, đáy mắt hơi đỏ. Nếu lúc này Tống Họa quay đầu lại, chắc chắn sẽ phát hiện, người đứng đó không phải là người khác, chính là Tống Bác Dương. Những ngày này, Tống Bác Dương luôn hối hận, cũng là sau khi trải qua nhiều chuyện, Tống Bác Dương mới hiểu rõ, mình đã sai lầm đến mức nào. Trong khi đó, một bức ảnh trên Weibo đã nổi lên, bức ảnh được người qua đường chụp ở sân bay, có tổng cộng 3 người trong bức ảnh, chụp từ phía trước, Khi người chụp nhấn nút chụp, cô gái cúi đầu uống trà sữa mà người đàn ông bên cạnh đưa ra. Do đó, cô gái chỉ có thể thấy một góc mặt. Nhưng hai người đàn ông giống như vệ sĩ đi hai bên cô gái, mọi người đều nhận ra. Ôi trời ơi, thật là làm mù mắt con chó của tôi. Tôi còn đang nghĩ, bảo vệ nhà nào mà đẹp trai thế? Hóa ra là Tổng Giám đốc Tống Gia và họa sĩ lớn Tống Bác Viễn. Vậy cô gái ở giữa là tiểu công chúa. Tổng Giám đốc và anh hai chắc chắn là những kẻ cuồng nhiệt yêu em gái. Không cần nói nữa, chắc chắn là công chúa. Tính thời gian, cũng đến ngày công chúa tham gia kỳ thi phỏng vấn tại Đại học Kinh Châu. Công chúa cố lên nha. Tống Họa chỉ điền một nguyện vọng, thật dũng cảm. Mặc dù tôi không thích cái kiêu hãnh của cô ấy, nhưng vẫn chúc cô ấy thi đỗ thành công. Tôi nghe nói Đại học Kinh Châu đã mời Nhàn Đình tiên sinh đến ngồi chắc. Cũng không biết là thật hay giả. Ôi trời, Nhàn Đình tiên sinh, người kiêu ngạo tự có trời trừng phạt. Lần này Tống Họa sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi nghe tin nội bộ nói, trong số những người tham gia kỳ thi lần này, chỉ có cô ấy có tư cách bình thường nhất. Những người nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu đều là những người tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Họ đều có tài năng riêng, còn Tống Họa chỉ là người đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp. Phải biết, điểm thi tốt nghiệp của Trung Quốc chỉ có hiệu lực ở Trung Quốc mà thôi. Khi đi lên quốc tế, ai sẽ công nhận những điểm số này? Convert, Dear Boy Love, cách chương.